Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 88, ngũ tiểu gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thanh Thanh đã ân cần như vậy, Tiêu Trần cũng chỉ có thể để cho nàng bỏ ra 2 triệu này, hắn cũng không phải thiếu tiền. Hoác ra nhiều tiền như vậy, hắn chỉ cần mở miệng, đừng nói 2 triệu, 200 triệu đều không là vấn đề. Nhưng mà hắn chẳng muốn chuyển tiền, lãng phí thời gian, để cho Cổ Thanh Thanh xử lý, nhanh lẹ. Đàn lô tới tay, chuyện còn lại Tiêu Trần liền chẳng muốn xen vào nữa, lấy năng lượng Phạm Nam Tinh cùng Cổ Thanh Thanh, sự tình nhất định có thể xử lý xong. Nói chia tay với Lục Tư Nhã, hắn liền trở lại biệt thự Minh Nguyệt Sơn. Rất lâu rồi chưa hề luyện đan, không biết thủ pháp có thành thục nữa không? Tiêu Trần cười một tiếng, bắt đầu loay hoay với đàn lô màu tím. Lò luyện đan này ít nhất có ngàn năm lịch sử, bị xem như vật siêu tầm. Chăn trở ở bên trong tay nhiều người, không dùng đúng công dụng, dần dần mất đi sáng bóng ban đầu. Tiêu Trần đưa tay, linh năng hội tụ, ngưng hỏa, hồng hộc, linh năng thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm. Hỏa diễm nhìn như ôn hòa, nhưng lại lộ ra huyền diệu, tràn ngập khí tức vệ tâm hồn. Linh năng hóa hỏa, chính là một trong thủ đoạn tu chân giả. Ngọn lửa này, tự nhiên kém thiên địa dị hỏa, nhưng so với phàm hỏa, lại phải cao hơn mấy cấp bậc. Đàn lô trải qua lâu ngày không dùng, cần lấy lửa thiêu thêm nhiệt, mới có thể chính thức dùng để luyện đan. Tiêu Trần lấy linh hỏa nung đan lô, đồng thời chuẩn bị một ít vật liệu, dự định thử một chút tay nghề trước. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện đan lô mặt ngoài một lớp da bắt đầu nứt ra, lộ ra vẻ hoàn toàn sáng bóng. Quả nhiên không phải là phàm vật, Tiêu Trần âm thầm suy nghĩ, lập tức, hắn thu hồi linh hỏa, vận lực lượng hoàng cực hóa tiên quyết bổn nguyên. Hoàng đạo chân khí, cực hạn lực lượng chốt chạm vào, lò luyện đan màu tím tựa hồ nổi lên cộng minh, run rẩy ong ong, lơ lửng giữa trời. Lớp vỏ nhanh chóng nứt ra, ánh sáng lóe mắt, lộ ra màu vàng cao quý. Màu vàng, Tiêu Trần lộ ra thần tình cổ quái, hoàng đạo chân khí tiếp tục không ngừng thúc giục. Thoáng chốc, thật giống như lực lượng phong ấn nào đó bị hòa tan, đồ vật ẩn núp sâu bên trong triệt để hiện ra đến. Nguyên lai có phong ấn, bên trong lò luyện đan có phong ấn, hơn nữa còn là phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, người khác không cách nào thăm dò bí mật trong đó. Nhưng Tiêu Trần tu luyện hoàng cực hóa tiên quyết, có thể diễn hóa bất kỳ lực lượng nào trên gian, muốn phá giải phong ấn thì dễ như trở bàn tay. Tiêu Trần ngẩng đầu, chỉ thấy vô số văn tự kim quang hội tụ thành một cái xiềng xích thật dài, thập phần lộng lẫy tráng lệ. Lập tức, văn tự kim quang rơi xuống xiềng xích. Đi vào trong cơ thể hắn, biến mất. Âm dương đạo pháp, trong đầu, xuất hiện một phần văn chương thuật pháp chưa bao giờ có thể cùng hoàng cực hóa tiên quyết hòa hợp với nhau, sản sinh cộng minh. Nghĩ không ra bên trong lò luyện đan này lại có dấu này đạo pháp huyền ảo. Tiêu Trần quả thực kinh ngạc, âm dương đạo pháp có lẽ so ra kém hoàng cực hóa tiên quyết, nhưng cũng không phải thuật pháp phàm trần. Quan trọng hơn là, âm dương đạo pháp cùng hoàng cực hóa tiên quyết có hiện tượng cộng minh. Nếu mà tu thành âm dương đạo pháp, có lẽ có thể lĩnh ngộ càng sâu đối với hoàng cực hóa tiên quyết. Hoàng cực hóa tiên quyết mặc dù là hắn sáng chế, nhưng hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, thật giống như bản thân mình cũng không hoàn toàn hiểu nó. Tạm thời dùng âm dương đạo luyện đan thử một lần xem hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần đem một phần tài liệu ra. Đầu nhập bên trong lò luyện đan. Thiên địa có pháp, âm dương từ hóa. Tiêu Trần chỉ theo âm dương đạo pháp trong đầu, diễn hóa âm dương chi hỏa, bắt đầu luyện đan. Kiếp trước Tiêu Trần trên đan đạo có trình độ rất cao, chỉ cần nếm thử mấy lần, liền có thể tìm ra ban đầu cảm giác. Huống chi, âm dương đạo pháp đối với luyện đan có tác dụng xúc tiến, khiến hiệu suất tăng gấp mấy lần. Đương nhiên, lấy vật liệu Tiêu Trần nắm giữ, chỉ có thể luyện chế một ít hồi khí đan, bồi nguyên đan, ngưng chân đan vân vân. Bậc thấp, xem ra, phải để cho Hoắc gia, Phạm Nam Tinh giúp đỡ thu thập một ít dược liệu. Đối với phân phó của Tiêu Trần, Hoắc gia cùng Phạm Nam Tinh đều hết sức hưởng ứng, tìm trong phạm vi toàn tỉnh để lấy được liệu Tiêu Trần cần. 3 ngày sau, Phạm Nam Tinh đi tới biệt thự, đem một nhóm dược liệu hắn thu thập được đến Tiêu Trần trên tay. Không phận số lượng chủng loại, Tiêu tiên sinh, Phạm mỗ vô năng, phần lớn dược liệu ngài phân phó khó tìm, hơn nữa ví dụ như thất tinh tử la, lưu ly cửu diệp thảo các loại, căn bản không có ai nghe qua. Phạm Nam Tinh vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Trần kiểm tra đơn giản một hồi dược liệu, nói ra. Người không cần tự trách, ta nói rồi, tận lực tìm kiếm là được, có thể tìm ra bao nhiêu tính bao nhiêu. Địa cầu vốn là linh khí khô kiệt tinh cầu, các loại dược liệu cao cấp rất khó tìm, cho nên ngay từ đầu Tiêu Trần liền không có hy vọng quá lớn. Dược liệu Hoắc gia cùng Phạm Nam Tinh thu thập được, tạm thời cũng đủ dùng rồi. Phạm Nam Tinh, ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, qua mấy ngày ta đưa ngươi một ít gì đó. Phạm Nam Tinh nghe vậy, vội vàng nói, vì tiên sinh làm việc, là Phạm Mộ cam tâm tình nguyện, không mong hồi báo. Ha ha, đến lúc đó rồi hãy nói. Tiêu Trần cười cười, được, nếu mà không có chuyện gì, Phạm Mộ cáo từ trước. Ừ, Tiêu Trần gật đầu, Phạm Nam Tinh cáo lui, ly khai biệt thự, nhưng rất nhanh, hắn lại chạy trở về. Còn có chuyện gì? Tiêu Trần hỏi, đúng rồi, hai ngày sau tỉnh thành có một cái chuyện náo nhiệt, ta nghĩ tiên sinh có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Oh, chuyện gì? Phạm Nam Tinh nói. Tiên sinh biết rõ tỉnh Giang Nam có tam đại gia tộc, nhưng cũng hay không biết rõ năm tiểu gia tộc. Năm tiểu gia tộc, Tiêu Trần nghi hoặc, đúng, kỳ thực đây là một cái kế hoạch nâng đỡ, từ tam đại gia tộc cùng Giang Nam quân khu liên hợp chủ đạo. Phạm Nam Tinh giải thích, cụ thể động tác chính là tuyển cử từ các đại thế lực, đẩy ra năm cái gia tộc, thực hiện nâng đỡ kế hoạch. Tiêu Trần cái hiểu cái không nói, nếu như có thể trúng tuyển hàng ngũ năm tiểu gia tộc, sẽ đạt được tài nguyên về. Không sai, nếu như có thể trở thành năm tiểu gia tộc, thế lực còn lại trợ giúp năm cái gia tộc quật khởi, để bọn hắn trong thời gian ngắn phát triển tăng cường. Tiêu Trần bừng tỉnh, cái kế hoạch này, cùng, trước phú kéo theo dầu, không sai biệt lắm, nhưng gia tộc khác dù sao bất đồng, lợi ích liên lụy trong đó không nói rõ được cũng không tả rõ được, không cách nào đánh giá nó ảnh hưởng tốt hay xấu. Nói là tuyển cử bỏ phiếu công bằng, nhưng kỳ thật hẳn sớm có nội định đi. Tiêu Trần cười cười nói, Phạm Nam Tinh nghe vậy, có chút lúng túng nói, muốn xếp hạng năm cái gia tộc, vốn là cũng không phải việc gì khó khăn, cũng coi là nội định đi. Nhưng tại trước đây không lâu, chút biến cố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, ban đầu nội định năm cái gia tộc là Cổ gia, Âu Dương gia, Ngô gia, Tần gia thành phố Lan Ninh và Sử gia ở Cổ Hải. Sử gia, thần sắc Tiêu Trần khẽ động, hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy à, Sử gia nếu như tính luôn cả năm quyền xã, thực lực tổng hợp sợ rằng đều mạnh hơn Hoắc gia hôm nay, chúng tuyển vào năm tiểu gia tộc thì dễ như trở bàn tay. Nhưng trước đây không lâu, Sử gia trêu chọc cường địch, trong một đêm bị diệt cửa. Phạm Nam Tinh vừa nói, không khỏi cảm khái. Tiêu Trần nhìn hắn một cái, hỏi, các ngươi không có cha gia là ai làm? Lúc đó tiêu diệt Sử gia làm cũng không bí ẩn mấy. Hơn nữa, ban ngày hắn nháo sự tại Sử gia, buổi tối Sử gia liền bị diệt, người bình thường đều có thể liên tưởng đến hắn. Giống loại người có thân phận như Phạm Nam Tinh, chỉ cần hơi chút kiểm tra, luôn có thể tra được cái gì. Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống như cái gì cũng không biết. Ta rất hiếu kỳ xem ai có năng lực tiêu diệt Sử gia, nhưng mà về sau Ưng Tổ tham gia, phong tỏa tin tức, ta can thiệp thêm, liền không có đi chú ý, Ưng Tổ. Hừm, Ưng Tổ lại xưng là Hoa Hạ Chi Ưng, là tổ chức thần bí của chính phủ. Phạm Nam Tinh không có chú ý tới thần sắc Tiêu Trần, tiếp tục nói. Sử gia không còn, danh ngạch năm tiểu gia tộc để chống một cái, dĩ nhiên là cần tranh đoạt. Tranh đoạt danh ngạch này gia tộc là Phan gia thành phố Thiên Hà và Hạ gia thành phố Lan Ninh. Ban đầu Tiêu Trần còn đang suy nghĩ sự tình Ưng Tổ, khi nghe được Phạm Nam Tinh nói, thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra. Người nói Lan Ninh thị Hạ gia, dịch không đê, cách chương.